Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Truyện được phát trên kênh Cỏ Long Trông. Chương 119. Người có muốn thử xem? Cho nên trong khoảng thời gian này, bà khắp nơi coi trọng Thu Nguyệt, ví dụ như tăng bạc vàng hàng tháng cho Vu Thu Nguyệt hơn hẳn Tư Nhược Lan. Lý do là vì có bầu nên tốn kém hơn. Còn miễn Vu Thu Nguyệt vẫn ăn mỗi ngày, bất kể là Tùng Hương Viện hay Thu Đường Viện, lý do là có bầu thân thể không tiện. Trong phủ mua sơn chân hải vị tốt nhất đều đem tới Cẩm Tú Viên rồi mới tới Tùng Hương Viện và Thu Đường Viện. Lý do là có bầu phải bồi bổ. Mà việc Tư Nhược Lan mỗi ngày học quản gia cũng bị Thái Phu Nhân lẳng lặng hủy bỏ, chuyện này thì lý do cũng không có. Mà lúc này vì chuyện trong cung nên Cận Thiệu Khang rất bận, mà Tư Nhược Lan cũng không thể khổ với hắn, cho nên hắn cũng không biết. Dần dần bọn hạ nhân trong phủ cũng cảm giác được gió đổi chiều, các quản sự nha hoàn tới Cẩm Tú Viên càng lúc càng nhiều, tặng lễ vật càng lúc càng nhiều, về mặt tươi cười lấy lòng, tạo quan hệ tốt. Cẩm Tú Viên vốn lo lạnh lùng, đột nhiên trở nên náo nhiệt, mà Thu Đồng Viện lại càng lúc càng lạnh lùng. Những người vợ của quản sự bình thường đều tới Vân An, dần dần không còn bóng sáng. Đàn bà không có con là không có tương lai. Đã như vậy, cần gì phải lui tới Thu Đồng Viện mà khiến Cẩm Tú Viên không hài lòng. Ánh Tuyết nói với Tư Nhược Lan: "Phu nhân, những người này đúng là gió chiều nào che chiều ấy." Tư Nhược Lan cười nói: "Mặc kệ nó, hôm nay không thiếu đồ ta ăn, cũng chẳng thiếu đồ ta mặc, cũng không bớt bạc của chúng ta, cần gì quản bọn họ." Ánh Tuyết có chút lo lắng: "Nhưng là phu nhân, sau này vạn nhất phu di nương thực sự sinh con trai..." Tư Nhược Lan hừ lạnh một tiếng: "Cho dù nàng sinh một đàn con trai, chỉ cần nàng dám cưỡi lên đầu ta, lão nương sẽ cho nàng được đẹp mặt." Bên kia, Trương Mộ Mụ từng lén lút hỏi qua Thái Phu Nhân: "Thái Phu Nhân, làm như vậy nếu để Thái Hậu biết, Thái Hậu có..." Thái Phu Nhân hừ lạnh một tiếng: "Thái Hậu cho dù thương yêu Tư Nhược Lan thế nào, cũng không thể khiến Cận gia chúng ta tuyệt tự được. Là Tư Nhược Lan nàng không chịu viên phòng cùng hầu gia. Hôm nay ta hậu đãi quý thiếp có bầu, hậu đãi trưởng tôn, Thái Hậu sao có thể trách ta?" Những lời này qua nha hoàn bên người Thái Phu Nhân mà truyền tới tai Vu Thu Nguyệt, khiến Vu Thu Nguyệt được ăn một viên định tâm đau đan lớn. Từ đó, Vu Thu Nguyệt lại càng kiêu căng. Hôm đó Vu Thu Nguyệt dẫn theo Lệ Châu và Ngọc Liên tới hậu hoa viên tản bộ thì gặp Tư Nhược Lan. Vu Thu Nguyệt nhẹ bấm tay Lệ Châu, sau đó cứ thế đi qua Tư Nhược Lan, coi như không nhìn thấy. Tư Nhược Lan nhìn nàng một cái, cũng chẳng thèm để ý đến nàng, cùng Ánh Tuyết Liên Kiều đi qua. Tới khi gần sát bên người, Lệ Châu đột nhiên đẩy Liên Kiều một cái. Liên Kiều không đứng vững, kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Lệ Châu nhìn Liên Kiều cười lạnh một tiếng, ánh mắt vô cùng cuồng ngạo: "Đi cẩn thận một chút, ngươi không có mắt à, nếu đụng phải nương nương nhà chúng ta, đụng phải trưởng tôn, cẩn thận Thái Phu Nhân lột da ngươi." Liên Kiều không phục đứng dậy phản bác: "Chúng ta đi đường chúng ta, các ngươi đi đường các ngươi, mắt nào của ngươi thấy ta đụng vào di nương?" Lệ Châu trừng mắt: "Còn dám cãi?" Nói rồi vung tay tát Liên Kiều một cái. Liên Kiều sợ hãi vội nhắm mắt lại, nhưng cái tát này lại mãi không rơi xuống. Vừa mở mắt đã thấy cổ tay Lệ Châu bị phu nhân nắm chặt. Lệ Châu đau tới trắng bệch. Qua một giây, Tư Nhược Lan buông tay, không chớp mắt, vung tay tát Lệ Châu một cái, khiến nàng ngã lăn xuống đất. Lệ Châu ngã lăn hai vòng rồi mới dừng lại rồi khóc lớn, chạy tới bên người Vu Thu Nguyệt ôm chân khóc lớn: "Di nương, người làm chủ cho nô tỳ." Vu Thu Nguyệt hôm nay được thể muốn diệt uy phong của Tư Nhược Lan, nhưng chẳng những không diệt được uy phong của nàng mà nha hoàn bên người lại bị nàng tát. Tức giận thế này, bảo nàng làm thế nào nuốt trôi. Lập tức, nàng chỉ tay vào Tư Nhược Lan, mở mắt to, cả giận nói: "Ngươi dựa vào cái gì đánh nha hoàn bên người ta?" Tư Nhược Lan gạt tay nàng ra, nhíu mày nói: ta ghét nhất là có người chỉ tay vào mặt ta. Sau đó, nhìn Lệ Châu khóc bù lu trên đất, cười lạnh. Ta dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào nha hoàn bên người ngươi không biết trên dưới, thấy ta chẳng những không hành lễ, còn dám hô hô quát quát, còn dám đánh người của ta. Cái tát này là nàng tự tìm. Nói xong nhìn Phu Tư Nguyệt cười. Nô tài và chủ tử sao lại cùng có đức hạnh này, đều thích ăn đánh ngư. Người... Phu Thu Nguyệt nhớ ra trước đây từng bị nàng tát, tức đến run người. Thái phu nhân đã nói... Tư Nhược Lan lập tức cắt đứt nàng. Không sai, thái phu nhân đã nói ngươi không phải hành lễ với ta, nhưng không nói nha hoàn bên người ngươi cũng không phải hành lễ với ta. Hôm nay các nàng nhìn ta mà như không thấy, sao không coi ta vào mắt ư? Phu Thu Nguyệt nhìn nàng cười lạnh hai tiếng, tựa như đang nói. Dựa vào cái gì mà phải coi ngươi vào mắt? Tư Nhược Lan tức giận, nàng chỉ vào Lệ Châu và Ngọc Liên nói. Bây giờ bản phu nhân phạt các ngươi quỳ ở đây hai canh giờ. Vô Thu Nguyệt lập tức quát. Ngươi dựa vào cái gì? Tư Nhược Lan không để ý đến nàng, chỉ nhìn Ngọc Liên và Lệ Châu đang do dự, trầm giọng nói. Các ngươi có quỳ hay không? Vừa nói, làm bộ vung tay lên. Một bên mặt Lệ Châu bỏng rát nên đau đớn vô cùng, biết nàng lợi hại, thấy nàng vừa vung tay, hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Bên cạnh, Ngọc Liên thấy Lệ Châu quỳ, cũng sợ tuy thể của Tư Nhược Lan, vội vàng quỳ xuống. Phu Thu Nguyệt thấy hai nha hoàn của mình vô dụng như thế, tức giận tới mặt xanh mét. Tư Nhược Lan quay đầu sang nha hoàn của mình. Liên Kiều, ngươi đưa Phu Di Nương về Cẩm Tú Viên, đừng để nàng té. Ánh Tuyết, ngươi ở đây nhìn các nàng, nếu các nàng dám quỳ không đủ hai canh giờ thì quay lại nói cho ta. Hai người cúi đầu xưng vâng, Liên Kiều đi tới cạnh Phu Thu Nguyệt. Di Nương, mời. Phu Thu Nguyệt nhìn Tư Nhược Lan xoay người đi, một hơi không thèm nhìn lại, nhìn bóng lưng nàng quát. Tư Nhược Lan, hôm nay ngươi dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như thế? Tư Nhược Lan nghe thế cười lạnh một tiếng, quay đầu lại đi tới bên người nàng, nhìn nàng lạnh lùng. Phu Thu Nguyệt, ngươi dựa vào cái gì mà hô lớn gọi nhỏ? Vừa nói, ánh mắt lướt qua bụng nàng, ngẩng đầu lên nhíu mắt nhìn nàng. Là bởi vì có hài tử này. Trong lòng Phu Thu Nguyệt đột nhiên sợ hãi, bưng bụng lùi về sau hai bước rồi cảnh giác nói. Ngươi muốn làm cái gì? Nếu ngươi dám làm gì hài tử của ta, thái phu nhân và hầu gia tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Không đâu, không đâu. Tư Nhược Lan vươn tay sờ bụng nàng, khóe miệng cười quỷ dị, khiến Phu Thu Nguyệt càng sợ hãi. Tư Nhược Lan nói, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ăn nhiều một chút, ta đợi ngươi sinh một hài tử trắng mập. Phu Thu Nguyệt lạnh dọc sống lưng, lui về phía sau mấy bước. Lời này của ngươi là ý gì? Tư Nhược Lan đột nhiên trầm mặt xuống, nhìn thẳng nàng, một chữ nói. Phu Thu Nguyệt, ta đã cảnh báo ngươi, đừng tới trêu chọc ta. Có đồ ngươi ăn, có áo ngươi mặc, có con ngươi sinh, sao ngươi đem lời ta thành gió thổi bên tai? Hôm nay ta không đi tìm ngươi gây phiền toái, ngươi nên thắp hương cảm ơn tổ tông bảo vệ, thế mà còn dám tới trêu chọc ta. Chẳng lẽ tưởng rằng trong bụng hơn nhiều hơn một miếng thịt là ta phải sợ ngươi? Tư Nhược Lan ta là ai? Sao đến giờ ngươi còn không hiểu? Nàng tới gần Phu Thu Nguyệt, vươn tay chỏ vào ngực nàng nói. Ta cảnh báo ngươi lần cuối, ngươi thành thật quy củ một chút cho ta. Tương lai hài tử này sinh ra, có lẽ ta sẽ có thể cho ngươi nuôi bên người. Nếu ngươi còn dám nhổ lông ta, Phu Thu Nguyệt. Nàng gắt gao nhìn thẳng vào Phu Thu Nguyệt, ánh mắt sắc như dao. Người có tin không? Hai tử vừa sinh ra, ta sẽ đem nó tới bên tay ta. Từ nay về sau, nó là con ta. Ta dạy nó nói chuyện, dạy nó tập đi, dạy nó hận ngươi, dạy nó chán ghét ngươi, làm cho nó cả đời không nhận ngươi. Phu Thu Nguyệt, ngươi muốn thử xem không? Từ những lần mỗi lần tới gần, Phu Thu Nguyệt lại lui về phía sau vài bước. Mỗi một câu nói của nàng, sắc mặt Phu Thu Nguyệt trắng một phần. Đến cuối cùng, nàng ta cả người đầy mồ hôi lạnh. Nàng lắp bắp nói: "Người... người đừng dọa ta. Ta là quý thiếp, ta có thể nuôi hài tử bên người. Thái phu nhân sẽ không đáp ứng ngươi." Tô Nhược Lan lạnh lùng cười: "Được, nếu ngươi không tin, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi tin. Ngươi cũng đừng hối hận." Trong lòng Vu Thu Nguyệt cả kinh, chân mềm nhũn, cả người lảo đảo về phía sau. Tô Nhược Lan nhanh mắt nhanh tay đỡ nàng lại, lại cười nói: "Vu Si Nương, cẩn thận một chút, đừng làm té hài tử của ta." Sắc mặt Vu Thu Nguyệt trắng như tờ giấy, cả người run rẩy, nước mắt dâng lên. Thấy nước mắt nàng, Tô Nhược Lan đau đầu, nàng gọi Liên Kiều tới đỡ Vu Thu Nguyệt, cuối cùng nói: "Muốn đấu với ta, không biết tự lượng sức mình." Nói rồi xoay người rời đi, cũng không thèm nhìn nàng một cái. Vu Thu Nguyệt nhìn bóng lưng nàng, sờ sờ bụng mình, đột nhiên mất hết khí lực, suýt ngã xuống đất. May mà Liên Kiều và Anh Tuyết kịp thời đỡ lấy nàng. Trong Tùng Hương Viện, Thái Phu Nhân nghe Vu Thu Nguyệt khóc tố xong, cả kinh nói: "Nàng thật sự nói như vậy?" Vu Thu Nguyệt bụm mặt khóc: "Thái phu nhân nói không phải thật chứ, chẳng lẽ hài tử của ta cả đời sẽ bị nàng cướp đi? Thái phu nhân, ngươi phải làm chủ cho ta." Thái phu nhân ngực không ngừng phập phồng, qua một hồi lâu mới nói: "Ngươi đừng vội, cứ an tâm sinh hài tử, ta sẽ không để nàng được như ý." Nhưng trong giọng nói của bà vô cùng lo lắng. Vu Thu Nguyệt nghe xong khóc càng thương tâm. Thái phu nhân bị nàng khóc mà càng bực mình, không khỏi cả giận, nói: "Nếu đã sợ nàng như vậy thì còn muốn động đến nàng làm gì?" Vu Thu Nguyệt không còn gì mà nói, chỉ khóc, nhưng trong lòng hận Tư Nhược Lan đến cực điểm, cũng ủy khuất cực điểm. Tại sao mình rõ ràng đã có chỗ dựa vững như vậy mà còn bị nàng chặn không xoay nổi mình? Chẳng lẽ cả đời mình bị nàng giẫm nát dưới chân? Nghĩ vậy, nước mắt càng nhiều. Chương 120: Đánh trượng. Những lời Tư Nhược Lan nói với Vu Thu Nguyệt sau hoa viên vừa lúc bị mấy kẻ hạ nhân quét dọn hoa viên nghe được, không bao lâu đã truyền khắp phủ. Trưa đó, mấy kẻ hạ nhân làm xong chuyện ngồi nói chuyện phiếm. Một người nói trước: "Có nghe không, hình như phu nhân cố ý đoạt lấy hài tử của Vu Di Nương." "Có thể như thế ư?" một người khác hỏi. "Đương nhiên là có thể." Một nhà hoàn khác vung tay lên, thu hút sự chú ý của mọi người. "Phía sau phu nhân là ai? Là Thái Hậu, là Hoàng Hậu, có muốn đoạt hài tử của Vu Di Nương cũng chỉ là một câu nói thôi." "Nhưng đoạt được thì thế nào? Chỉ cần một ngày Vu Di Nương còn sống, cuối cùng đứa trẻ cũng biết ai mới là mẫu thân của mình. Máu mù ruột già, đến lúc đó sự phu nhân cũng chỉ là trắng tay." Lời này vừa nói ra, mọi người đều gật đầu. Lại có một người nói: "Người xem, các quản sự trong phủ đều tới cầm tú viên, mà thái phu nhân lại toàn lực che chở Di Nương. Có thể thấy được vị kia mới là chủ tử thật sự của hầu phủ." "Đúng thế, nghe nói phu nhân vẫn không cùng hầu gia viên phòng, cứ như thế hầu gia lạnh tâm, cho dù sau này phu nhân đem hài tử nuôi bên người, dưới tay thái phu nhân và hầu gia, hài tử vẫn sẽ thân cận với Vu Di Nương." "Đúng, lời này có đạo lý. Đàn bà, đúng là nên để nam nhân yêu thích mới là đúng đắn. Sau này Vu Di Nương sinh hạ hài tử của hầu gia, chỉ sợ càng được hầu gia yêu thương. Vốn Vu Di Nương đã được người yêu thích hơn phu nhân rồi." "Lưu Thái gia, lời này ngươi cũng dám nói, nếu như bị phu nhân nghe được, cẩn thận lột da của ngươi ra." Lưu Thái gia cười cười: "Ai dám lột da ta, lão nương sẽ bắt kẻ đó ra, đánh cho chết luôn." Mọi người cười ầm lên rất vui vẻ, đột nhiên phía sau có tiếng quát: "Lũ điêu nô kia, nói hiêu nói vượt cái gì?" Mọi người ý thức quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy, cả người ai nấy như bị hắt một chậu nước lạnh, từ xương từ tủy lạnh ra. Không xa phía sau, hầu gia mặc triều phục chắp tay sau lưng, sắc mặt còn đen hơn đêm tối, ánh mắt âm lệ dọa người. bọn hạ nhân sợ đến hồn phi phách tán, đều quỳ rạp xuống đất, dập đầu như tế sao kêu tha mạng. Cận Thiếu Kháng tức giận đến cả người phát run, chỉ vào bọn họ cả giận nói: các ngươi là lũ điêu nô, dám nói loạn sau lưng. Những lời phế phu nhân, đám nô tài như các ngươi xứng để nói ư? Đúng là ghê tởm. Chữ An, sai người tới, mỗi người đánh 50 trượng lớn, phạt tiền nửa năm. 50 trượng lớn, chẳng phải là muốn đánh sất nửa cái mạng ư? Bọn hạ nhân dập đầu cầu xin tha thứ, khóc lớn, nước mắt chảy dài. Cận Thiệu Khang mặt không đổi sắc, quay đầu nói với An Chữ: ngươi ở đây trông, nếu thiếu chuyện nào thì tính lên đầu ngươi tất. Vâng. Chữ An chưa bao giờ thấy chủ tử tức giận như vậy, sợ tới không dám thở mạnh. Cận Thiệu Khang quay đầu rời đi, trở về Sở Thiên Các. Chỉ chốc lát sau, Chữ An quay lại phục mệnh. Đi vào thư phòng, đã thấy hầu gia đứng ở cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ mà ngẩn người. Chữ An khẽ gọi thì thấy chủ tử không có phản ứng. Thời gian này, chủ tử thường xuyên như thế, thường ngẩn người rất lâu, có khi sẽ cười khúc khích, có khi vẻ mặt u sầu, hoàn toàn khác hẳn bộ dáng nghiêm túc lạnh lùng khi trước, khiến cho người hầu bên người hắn khó mà đoán được. Vừa định xoay người đi ra ngoài, lại vừa nghe chủ tử đang ngẩn người đột nhiên hỏi: chữ An, hẳn ngươi nghe được cái gì chứ? Chữ An xoay người: chẳng biết là hầu gia hỏi... là chuyện về phu nhân. Dạo này ta đi sớm về muộn cũng không tới thu đường viện, rốt cuộc trong phủ xảy ra chuyện gì? Ta không rõ ràng lắm, nhưng ngươi hẳn phải nghe được cái gì chứ? Chữ An cúi đầu nhỏ giọng đáp: về phu nhân, quả là nô tài có nghe được chút chuyện. Bây giờ nói hết ra cho ta. Đêm đó, Cận Thiệu Khang tới thu đường viện. Nha hoàn trong viện vừa thấy Cận Thiệu Khang thì mừng rỡ vô cùng. Mấy ngày nay thu đường viện chịu đủ lạnh lùng, mọi người đều hiểu hầu gia tới là quan trọng như thế nào. Đặc biệt là Liên Kiều Hoa Anh biết hầu gia từng tức giận rời đi, giờ thấy hầu gia ở lúc mấu chốt tới thu đường viện nên kích động muốn rơi lệ. Cận Thiệu Khang đi vào phòng Tư Nhược Lan, tiến lên hành lễ. Cận Thiệu Khang thấy nàng vẫn như cũ mà thần thái sáng láng, thì sự lo lắng trong lòng dần buông xuống. Có lẽ hắn lo lắng thừa rồi, nữ tử này bất kể là tình huống gì vẫn có thể cười mà sống. Lúc đầu hắn không phải là bởi vì như thế mới từ từ chú ý tới nàng, sao lại quên rồi? Hầu gia đã ăn cơm tối chưa? Tư Nhược Lan cười hỏi hắn. Cận Thiệu Khang cười mà không đáp, yên lặng nhìn kỹ nàng. Liên Kiều vốn bưng nước vào, thấy thần sắc hầu gia như thế lại lén lút lui ra. Trước khi ta tới, cũng chuẩn bị nàng chê cười, nhưng nàng lại không nhắc tới một câu, khiến ta có chút thất vọng. Cận Thiệu Khang cười nói. Tường Nhược Lan nhớ ra lần trước, hắn nói sẽ coi nàng không tồn tại, thì cũng cười cười, nhẹ giọng nói. Ta biết hầu gia tới nơi này là vì tốt cho ta, sao ta lại cười hầu gia? Nhược Lan cũng chẳng phải kẻ không biết tốt xấu. Nói thật, tình cảnh của nàng hôm nay có thể có hắn bảo hộ đương nhiên là tốt. Hắn có thể tới, đương nhiên nàng sẽ không đuổi hắn đi. Mãi tới lúc này, Cận Thiệu Khang mới biết được hảo ý của mình được đối phương hiểu là chuyện khoái trá cỡ nào. Lòng hắn nóng lên, không nhịn được bước lên ôm nàng vào lòng. Từ Nhược Lan tựa vào lòng hắn mà liếc mắt. Con khỉ này giờ ăn đậu hũ của nàng càng lúc càng thuần thục, càng ngày lại càng tự nhiên. Muốn đẩy hắn ra, nhưng tay vừa chạm tới ngực hắn thì lại không dùng lực lực. Một lát sau nàng buông tay, bĩu môi. Quên đi, xem tại ngươi tình nguyện bị ta chê cười cũng tới, cho ngươi ôm một lát. Cận Thiệu Khang thấy nàng không dễ dụa, trong lòng vui vẻ, hai tay ôm càng chặt hơn. Hai người cùng ăn cơm tối, tắm qua, thấy còn sớm thì nằm trên giường nói chuyện phiếm. Chẳng biết tại sao, Tư Nhược Lan cũng không còn phòng bị hắn như trước. Có lẽ nàng biết hắn thật sự sẽ không tổn thương nàng. Nàng nghiêng người nhìn hắn, chống tay đỡ đầu. Cận Thiệu Khang cũng nằm như thế, tóc hai người xõa xuống, lặng lặng giao triền một chỗ. Dạo này hầu gia bận việc, hiếm khi thấy hầu gia. Nàng muốn gặp ta sao? Cần Tiểu Khang nhìn nàng cười, đôi mắt nâu chợt lóe. Khóe miệng Tư Nhược Lan giật giật. Hầu gia, người đúng là tự luyến. Tự luyến? Cần Tiểu Khang nghĩ tới dại người. Từ này rất mới mẻ. Có phải là cảm giác được từ này để hình dung về người rất phù hợp sao? Cần Tiểu Khang nhíu mày. Nàng nói như vậy, ta cảm giác đây không phải là từ tốt. Tư Nhược Lan cười cười, đôi môi đẩy đặn cong lên, khiến hắn không nhịn được mà muốn hôn. Nhưng hắn không nhúc nhích, bọn họ bây giờ có thể dễ dàng trò chuyện, nhưng trong lòng hắn cũng rất nặng nề. Có một số việc hắn không để ý, không muốn để ý, nhưng khi đối mặt với nàng thì việc này sẽ bất chí bất giác biến thành tảng đá lớn trong lòng hắn, khiến hắn không thể tự nhiên được. Tỷ như thiếp thất của hắn, tỷ như hài tử kia, đó vốn là chuyện hắn coi là đương nhiên. Nhưng hôm nay lại thành cái gai trong lòng hắn. Thậm chí hắn nghĩ tới, nếu không có thứ đó thì tốt rồi, sự biến hóa này là từ đâu mà có. Nhược Lan, những chuyện này mẫu thân làm khiến nàng khó chịu, sao nàng không nói cho ta biết? Hắn nhẹ nhàng hỏi, nếu không phải hôm nay hắn về sớm, sẽ không nghe được những lời đó, sẽ không biết được việc này. Tư Nhược Lan lắc đầu. Không khó chịu, ta nghĩ trong lòng mẫu thân càng khó chịu hơn ta. Bà đối với ta rất tốt, nhưng ta lại lừa bà lâu như thế, bà tức giận như thế, ta có thể hiểu. Thái phu nhân là đàn bà phong kiến, coi nam nhân là trời, con cháu nối dõi là trọng, mình là chính thất mà không chịu sinh con trường, tức là mới lạ. Cận Thiệu Khang ôn nhu cười, không khỏi vươn tay vuốt tóc nàng, cảm giác nàng kháng cự thì vội rút tay về, lại nói. Nàng muốn đem hài tử của Thu Nguyệt tới đây nuôi ư? Chủ ý này rất tốt, sau này hài tử nuôi bên người, có ta ở đây, không ai dám nói lung tung. Tư Nhược Lan nhìn hắn. Ngươi không sợ Vu Di Nương khổ tâm sao? Như thế này thật không giống hắn. Cận Tiểu Khang chớp mắt xuống, trầm mặc một lúc rồi mới nói. Nhược Lan, ta không thể cố được nhiều. Thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh, quanh quẩn trong ngực nàng, tựa như sương khói, xua không tan. Tư Nhược Lan chỉ cảm thấy lòng bị kiến cắn, tê tê ngứa ngứa mà đau. Như là muốn che giấu tâm tình này, nàng cười rộ lên, ra vẻ dễ dàng nói. Ta mới không thèm nuôi con của nàng ta, đó là dọa nàng ta, để nàng đừng có tới gây chuyện với ta nữa. Ta không có nhẫn nại mà đi đối phó với nàng. Cho dù ta không sợ bạt tay người, nhưng bạt nhiều, tay cũng sẽ đau. Cứ như vậy, có lẽ sau này nàng thấy ta sẽ vòng sang đường khác mà đi. Ta có một đoạn thời gian thanh tĩnh rồi. Nàng dừng dừng chậm rãi nói. Hài tử nuôi bên cạnh thân mẫu mới là tốt nhất, ai cũng không thể thay thế được địa vị của mẫu thân. Không phải ai cũng có phúc khí này, rõ ràng có phúc khí đó, rõ ràng có mẫu thân, cũng không thể ở bên mẫu thân, là chuyện rất tàn nhẫn. Ta chỉ là nói một chút cho sướng miệng thôi. Dù ta không phải là người tốt cho lắm, dù có lúc sẽ vì chính mình mà làm thương tổn người khác, nhưng là loại chuyện này, ta không làm được. Không ai hiểu rõ sự bi ai của trẻ con mà không có mẫu thân quan tâm thương yêu như nàng. Cận Thiệu Khang lặng lặng nhìn nàng, sau lưng nàng, ánh nến chiếu lên, khiến cả nàng như nhiễm ánh hồng quang nhàn nhạt, khiến nàng có một vẻ đẹp yên lặng, nhu hòa mà động lòng người. Nhược Lan, nếu ngay cả nàng cũng không phải là người tốt, thì thế giới này không có người tốt nữa. Cận Thiệu Khang nghiêng người hôn lên đôi mắt sáng bừng của nàng. Kế tiếp liên tiếp vài ngày, Cận Thiệu Khang đều nghỉ ở Thu Đường Viện. Lấy hành động thực tế nói cho người trong phủ vị trí của Tư Nhược Lan trong lòng hắn, mà hắn vì Tư Nhược Lan đánh phạt hạ nhân cũng truyền ra. Cứ như vậy, làm cho trong phủ tình hình tương lai của phủ càng khó đoán mơ hồ. Nhưng có một số người đã thấy rõ, lúc này trong lòng hầu gia, phu nhân vẫn có địa vị rất trọng yếu. Bất kể tương lai có như thế nào, lúc này đắc tội Thu Đường Viện là không hay ho. Mà bên kia, chuyện Tư Nhược Lan không chịu viên phòng và Vu Thu Nguyệt mang thai đã nhanh chóng truyền khắp kinh thành. Không bao lâu, tin truyền tới cung, thái hậu hoảng sợ vội truyền từ Nhược Lan. Cận Thiệu Khang và thái phu nhân cũng cùng vào cung. Chương 121, uể oải. Thái hậu một thân triều phục ngồi ngay ngắn tại phết phượng, âm trầm nghiêm mặt, lộ ra uy nghi hiếm thấy. Từ Nhược Lan, Cận Thiệu Khang, thái phu nhân đều quỳ bên dưới. Cận môn hoàng thị ngồi bất mãn với hoàng thượng tứ hôn. Thái hậu nhìn thái phu nhân trầm giọng hỏi. Thái phu nhân dập đầu nói: thần phụ không dám. Nếu như thế, vì sao Nhược Lan vào cửa chưa đầy nửa năm, thiếp thất đã có mang? Người rõ ràng là coi rẻ hoàng gia. Thái hậu nói càng lúc càng sắc. Từ Nhược Lan trong lòng âm thầm than lên. Thái hậu bình thường ôn hòa, lúc nổi giận lại đáng sợ như vậy. Chẳng biết bà biết mình không chịu viên phòng thì sẽ trách mình như thế nào đây. Nói đến nói đi, Từ Nhược Lan có thể thẳng lưng đứng trong hoàng phủ tới nay, tuyệt đại bộ phận là nhờ thái hậu. Vạn nhất thái hậu cũng không bao dung mình, thật sự là không biết nên làm thế nào nữa. Thái phu nhân không hoảng không cãi. Thái hậu, thần phụ tuyệt không có ý này. Sắc mặt thái hậu hơi hòa xuống. Đã như vậy, hẳn ngươi biết nên làm thế nào rồi. Nếu phu thị không phải là quý thiếp hoàng thượng phong, bà đã sớm đưa rượu độc tới hầu phủ mà nhổ tận gốc, sao cần phiền toái tới giờ. Từ Nhược Lan trong lòng hoảng lên, lời này của thái hậu là ý gì? Chẳng lẽ bà muốn thái phu nhân đánh sẩy đứa bé trong bụng Phu Tu Nguyệt ư? Thái phu nhân ngẩng đầu nhìn thái hậu. Thái hậu, thần phụ không thể làm như vậy. Thái hậu dùng sức đập tay vịn ghế. Lớn mật, cận môn hoàng thị, người dám chống lại ai ra? Thái hậu, thần phụ vẫn hậu đãi Nhược Lan, thương yêu Nhược Lan, vẫn hy vọng Nhược Lan có thể sinh hạ trưởng cho An Viễn Hầu. Chính là thần phụ lại phát hiện con dâu thần phụ vẫn yêu thương thì lại không chịu viên phòng cùng An Viễn Hầu. Như thế nói rõ Nhược Lan vẫn chưa đem mình thành người của hầu phủ. Thiếp thất không thể có thai trước chính thất mới vào cửa nửa năm là không sai. Nhưng thiếp thất đó uống thuốc tránh thai mà vẫn có thể mang thai. Chính thất không chịu viên phòng có thể thấy đây là thiên ý. Nếu Nhược Lan không đem mình trở thành con dâu hầu phủ, sao thần phụ lại không thể giữ lại hải tử trời ban cho hầu phủ? Vừa nói, thái phu nhân vừa dập đầu. Thái hậu vốn luôn nhân từ, xin nể tình hầu gia còn nhỏ đã xông pha chiến trường, mấy năm nay vẫn luôn vào sinh ra tử cho triều đình, tận tâm hết sức, giờ còn không có tự tử. Xin thái hậu từ bi cho cận gia ta lưu lại một tia huyết mạch mà truyền hương khói đời sau. Thái phu nhân nói những lời này không nhanh không chậm, thanh âm không cao không thấp, nhưng từng chữ sắc bén, có lực, khiến thái hậu nhất thời không nói được gì, mà cũng khiến Tư Nhược Lan bội phục. Trước bậc vương giả vẫn có thể bảo trì khí độ này, quả không hổ là đường gia hầu phủ. Bất luận là lão hầu gia đã mất hay An Viễn Hầu bây giờ đều là người có công lớn với triều đình, mà huyết mạch cận gia đơn bạc là chuyện ai cũng biết. Hôm nay thái phu nhân nói những lời này khiến thái hậu cũng không thể làm gì quá phận. Huống chi Tư Nhược Lan cũng làm những chuyện khó mà lý giải. Nhưng bất kể như thế nào, thái hậu tuyệt không để Tư Nhược Lan phải chịu chút ủy khuất nào. Thiếp thất sinh thứ trưởng từ trước không chỉ mất thể diện mà còn ảnh hưởng tới tương lai. Thân thể bà không khỏe, còn không biết có thể sống bao lâu. Cho nên khi bà còn sống thì sẽ quét sạch chướng ngại cho Tư Nhược Lan. Hoàng thị, ngươi luôn miệng nói là Tư Nhược Lan không muốn viên phòng cùng An Viễn Hầu, nhưng theo ai ra biết không phải có chuyện như thế. Thái hậu nhìn về phía Tư Nhược Lan, nói từng câu từng chữ. Nhược Lan, rốt cuộc là ngươi không muốn viên phòng cùng An Viễn Hầu hay An Viễn Hầu không muốn viên phòng cùng ngươi? Ngươi nói rõ cho ai ra? Nghe thấy lời ấy, thái phu nhân trong lòng giận dữ. Thái hậu muốn điên đảo trắng đen ư? Nhưng cho dù là điên đảo trắng đen thì bà biết làm thế nào? Thái phu nhân cúi đầu nhẫn tức giận, hai tay nắm chặt lại. Bà quay đầu nhìn Tư Nhược Lan bên cạnh, ánh mắt như phun lửa. Có thái hậu bảo vệ như thế, nàng còn không nhân cơ hội đem nước bẩn đổ vấy lên đầu hầu gia. Chẳng lẽ sau này hầu phủ không nhìn mặt nàng không được? Chẳng lẽ nàng muốn được chuyên sủng sẽ không như ý nàng thì không được ư? Tâm tình Cận Thiệu Khang rất phức tạp, ý của thái hậu hẳn rất hiểu. Bà không dung được hài tử trong bụng Phu Thu Nguyệt. Nếu hắn thừa nhận thì Tư Nhược Lan sẽ không phải khó chịu nhiều. Nhưng hài tử kia chỉ sợ... Đó, dù sao cũng là máu mủ của hắn. Tất cả mọi người không lên tiếng. Trong đại điện có một sự áp lực nặng nề. Tường Nhược Lan ngẩng đầu nhìn về phía thái hậu. Thái hậu nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt có sự ám chỉ rất rõ. Nhược Lan, nói cho ai ra, là An Viễn Hầu không chịu viên phòng cùng ngươi có đúng không? Chỉ cần đem sai đổ lên An Viễn Hầu, bà hoàn toàn có lý do để phế hai từ kia mà không ai nói gì. Một câu này tựa như là ám chỉ rất rõ ràng. Ai dám nói thái hậu nửa câu không đúng? Thái hậu, Tư Nhược Lan thành khẩn dập đầu với thái hậu. Không liên quan đến An Viễn Hầu, là Nhược Lan không chịu viên phòng. Mặc dù nàng chán ghét Vu Thu Nguyệt, nhưng nàng cũng không muốn hại chết hài tử của nàng ta. Mình không chịu viên phòng cùng hắn, chẳng lẽ còn muốn hại chết hài tử của hắn ư? Như thế quá mức bá đạo rồi. Thái phu nhân có chút ngoài ý muốn nhìn Tư Nhược Lan một cái, mà sắc mặt Cận Thiệu Khang cũng không có gì thay đổi, dường như sớm biết nàng sẽ nói như thế. Thái hậu thì không nghĩ tới Tư Nhược Lan lại nói như vậy. Bà nhíu mày hít sâu một hơi, sau đó nhìn Tư Nhược Lan lại một lần nữa cường điệu. Nhược Lan, ngươi không phải sợ, nói thật đi, tất cả có ai ra làm chủ cho ngươi rồi. Tư Nhược Lan dập đầu, nói với thái hậu. Thái hậu, Nhược Lan nói thật là Nhược Lan không muốn cùng hầu gia viên phòng. Thái phu nhân quay mặt lại, ánh mắt hòa hoãn không ít. Lúc này, một bên Cận Thiệu Khang đột nhiên nói. Thái hậu, chuyện này đều là vì ta, là vì trước kia vì thần làm tổn thương Nhược Lan nên Nhược Lan mới như thế. Xin thái hậu đừng trách cứ Nhược Lan, hết thảy mọi tội lỗi, một mình vi thần gánh chịu. Khanh Nhi, đừng nói lung tung. Thái phu nhân vội la lên. Tư Nhược Lan cũng kéo tay áo hắn. Cận Thiệu Khang quay đầu lại nhìn nàng cười trấn an như là đang nói. Yên tâm, mọi chuyện đều có ta. Thái hậu mí môi không nói, lạnh lùng nhìn bọn họ. Một lát sau, vỗ vỗ tay vịn trầm trầm nói. Hoàng thị, An Viễn Hầu, các ngươi tạm thời lui ra. Nhược Lan, ngươi lưu lại, ai ra có chuyện muốn hỏi ngươi. Hai người theo lời lui ra, Tư Nhược Lan vẫn quỳ trên mặt đất. Thái hậu chậm rãi đi tới cạnh Nhược Lan. Xem ra, ai ra làm tiểu nhân là uổng rồi. Chẳng lẽ ngươi không hiểu ý ta? Khi nãy ngươi chỉ cần phụ họa ta một câu, ta có thể diệt trừ đứa trẻ kia cho ngươi rồi. Tư Nhược Lan ngẩng đầu nhìn Thái hậu, chậm rãi nói. Thái hậu, Nhược Lan có thể hiểu được tâm ý Thái hậu yêu thương Nhược Lan. Nhược Lan biết Thái hậu làm như vậy, tất cả đều là vì Nhược Lan. Nếu biết, tại sao không theo lời ta nói mà làm? Tư Nhược Lan dập đầu. Thái hậu, nếu người thật sự muốn tốt cho Nhược Lan, xin đáp ứng một yêu cầu của Nhược Lan. Thái hậu khẽ thở dài. Cơ hội đã mất, hôm nay ai ra còn có thể làm gì cho ngươi? Nhược Lan nhìn Thái hậu, từng chữ nói. Thái hậu, xin người giúp ta nghĩ cách giải trừ hôn ước của ta và An Viễn Hầu. Ta biết chúng ta là thánh chỉ tứ hôn, hòa ly rất khó, nhưng nhất định là có cách đúng không? Chuyện tối hôm nay đúng là cơ hội tốt để hòa ly. Người nói cái gì? Hòa ly? Thái hậu trợn to hai mắt nhìn nàng. Lúc đầu không phải người một lòng một dạ muốn gả cho hắn, hôm nay thánh chỉ đã hạ, hôn sự đã thành, lại muốn hòa ly. Nhược Lan, đây không phải là trò trẻ con, không phải là chỗ cho ngươi làm loạn. Tư Nhược Lan kéo lấy gấu quần Thái hậu, vội vàng nói. Thái hậu, ta không có làm loạn. Lúc đầu Nhược Lan không hiểu biết, nhất thời xúc động cầu thánh chỉ. Chính là sau khi gạt đi mới biết, chuyện không như tưởng tượng. Thái hậu, Nhược Lan muốn giống như mẫu thân, tìm một phu quân một lòng một dạ như cha. hôm nay An Viễn Hầu có thiếp, có con Nhược Lan không muốn ở lại bên người hắn nữa. Nhược Lan! Thái hậu đột nhiên khom lưng kéo nàng lên, giọng nói cũng trở nên nhu hòa hơn. Trên đời này có mấy nam tử có thể giống cha ngươi? Thái hậu quay mặt đi, khuấy mắt có chút ẩm ướt. Thái hậu! Nhược Lan có chút kỳ quái, như thế nào mỗi lần nói đến cha, thái hậu đều kích động như thế. Hồi lâu sau, thái hậu mới ổn định tâm tình. Quay đầu, bà kéo tay với Tiêu Nhược Lan nói. Nhược Lan, thánh chỉ lúc đầu là ngươi trước mặt mọi người cầu, hôm nay ngươi lại muốn hòa ly, ngươi đem thánh chỉ vứt đi đâu? Cho dù hoàng thượng đáp ứng ngươi, chỉ sợ đám quan lại sẽ không ngồi yên để không để ý. Thánh chỉ triều đình là thứ ngươi muốn cầu thì cầu, muốn hối thì hối sao? Hơn nữa, lý do của ngươi rất không ổn. Đến lúc đó, ngôn quan sẽ nói ngươi phạm tội đại bất kính. Nhược Lan, chuyện này một khi làm lớn, kết quả có lẽ ngay cả ta cũng không thể khống chế được. Nghiêm trọng như vậy ư? Tiêu Nhược Lan kinh ngạc, nàng mặc dù muốn hòa ly, muốn tự do, nhưng là cũng không định đem tính mạng mình ra trao đổi. Đây là thánh chỉ, ngươi cho là giống như dân chúng bình thường, muốn hòa ly thì tìm tới quan nhà báo là được ư? Chuyện này ngươi nói với ta thì được, đừng nhắc tới trước mặt ai. Ánh mắt và giọng nói của thái hậu rất nghiêm túc. Chẳng lẽ cả đời đều phải ở hầu phủ ư? Tư Nhược Lan cúi đầu lẩm bẩm nói. Ta thấy An Viễn Hầu không phải không có tình nghĩa với ngươi, nếu không khi nãy đã không nói đỡ cho ngươi. Về phần thiếp thất... Thái hậu vỗ vỗ vai nàng. Phàm là nhà có chút gia thế, đều không tránh được tam thê tứ thiếp. Ngươi cho dù rời khỏi hầu phủ thì sau này chẳng lẽ sẽ không gặp phải chuyện như thế ư? Có lẽ sẽ còn khó xử hơn. Tư Nhược Lan trong lòng vô cùng uy oải, đã không có sức mà đáp lại thái hậu. Thái hậu tiếp tục nói. Ta thấy An Viễn Hầu rất tốt, dù thứ trưởng tử kia là phiền toái nhưng không sao, lần này không được, lần sau ta sẽ có cách. Tư Nhược Lan lắc đầu. Không cần, thái hậu không cần để ý hai tử kia, cho dù không có hai tử đó, ta dám cam đoan không còn hai tử tiếp theo. Với ta mà nói, có phải trưởng tử hay không thì không có gì khác biệt, hai tử là vô tội. Thái hậu nhìn nàng một chút, sau đó ôm nàng vào lòng. Hải tử, sao ngươi giống hệt cha ngươi như vậy, đều dễ mềm lòng, ngươi muốn ta phải làm thế nào bây giờ? Bà ôm lấy Tư Nhược Lan, hai mắt kinh ngạc nhìn về phía trước, suy nghĩ bay tới một nơi rất xa. Thiến Di, bất kể kết quả thế nào, lòng ta với nàng vĩnh viễn không thay đổi. Thiến Di, vì sao nàng phải làm như vậy? Rõ ràng nàng biết lòng ta chỉ có nàng làm như vậy là hại Liễu Nhi. Thiến Di, nàng đừng khuyên ta nữa, nàng nói muốn Liễu Nhi thay nàng ở bên ta. Bây giờ Liễu Nhi đã chết, lòng của ta cũng đã chết. Ta thầm nghĩ nuôi Nhược Lan lớn lên, có đôi khi nhìn con bé, ta đã nghĩ rằng thiếu chút nữa con bé là con của chúng ta. Thiến Di, cả đời này ta có thể có những ký ức với nàng đã là vui vẻ rồi. Sau khi ta chết, nàng giúp ta chăm sóc Nhược Lan cho tốt. Bá Viễn, chàng xem, Nhược Lan giống hệt chàng như vậy. Là thiếp có lỗi với chàng, nhưng thiếp nhất định sẽ bảo vệ Nhược Lan. Bá Viễn! Thái hậu trong lòng đau đớn, không nhịn được mà rơi lệ.